Chương 161, rút ra đàn viên. Nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực hoảng một tớt. Những lời này, chính là Mạc Bạch lúc này nội tâm chân thực tả chiếu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị người bày tỏ. Mà còn một lần vẫn là hai cái muội muội bày tỏ. Cái này đặc biệt sao khiến hắn trong nháy mắt đầu cũng lớn. Không chỉ có nhức đầu, còn đặc biệt sao có loại tất chó cảm giác. Đáp lại cái này ni mã thế nào đáp lại điều này có thể làm ra đáp lại vô luận đáp ứng ai cũng là mất mạng để đi. Sau đó đặc biệt sao ngay cả bằng hữu đều không phải làm ai cho nên, hắn tạm thời chỉ có thể giả bộ đà điều. Dùng du tờ thừa NG tới nói sang chuyện khác cùng ánh mắt, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra. Cả su mỉ gạo cả ủ tạ hạ, ngươi không phải là không du tờ thừa NG sao vừa mới nói thế nào coi như chết đói, chết bên ngoài. Từ trong đám nhảy ra ngoài. Người Vương Mạc Bạch cũng không sẽ rút một lần cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ, trong nháy mắt đánh mặt, bằng hữu. Ta không phải tiểu học sinh, rất hoàn mỹ đánh mặt, bằng hữu. Thích nhất kem dâu tây, đau mặt sao, bằng hữu. Dô kỳ ạ su nạ, cái kia, cảm giác quản lý viên tiên sinh chính là tại thử nói sang chuyện khác cá xạ hòa mù dạ, nhìn ra, rất cứng ắc. Ski dì cụ dô cổ, phi thường cứng ắc. Mạc Bạch, được, đừng nói chuyện. Ta muốn bắt đầu. Du tờ thừa nở dê cái gì, thật là thơm cưỡng ép rời đi chính mình lực chú ý Mạc Bạch hoạt động con chuột, mở ra đàn công năng danh sách. Lập tức, hắn trong tầm mắt ấn ra du tờ thừa nở dê hai chữ tuyển hạng. Tại cái này tuyển hạng phía sau, còn rõ ràng dấu hiệu ra hắn đàn tích phân. À, 60.008 A thật muốn rút sao Mạc Bạch lúc này nội tâm chính tại thiên nhân giao chiến. Từ bản năng đi lên nói. Hắn là không muốn du tờ thừa NG. Cái này chuyển động, mang cho hắn hiểu lầm cùng tổn thương quá sâu. Thế cho nên hắn đối bất kỳ rút thẻ trò chơi, đều có loại bản năng trên chán ghét. Nhưng cùng lúc, hắn một nửa kia tay cờ bạc tinh thần, cũng tại phát chỉ huy tác dụng. Đến đây đi rút đi nhiều như vậy tích phân, sợ cái búa coi như dùng xong, chỉ cần nhiều trừng phạt mấy cái không hộ khẩu cũng là có thể lại soát lên ngươi còn do dự cái gì mà còn chớ quên ngươi chính là ở trong đêm. Thứ nhất đánh ra thế giới thụ quả thực người chơi A cái này cũng chưa tính Âu sao không sai cái này đặc biệt sao vẫn không tính là Âu sao tay cờ bạc tinh thần cuối cùng chiến thắng lý trí, Mạc Bạch hai mắt cũng biến thành kiên định. Mở ra du tờ thừa nở dê tuyển hạng. Lời no y chính mình trước tuân ra thế giới thụ quả thực thời điểm, lấy cái gì cầu nguyện văn tơi A, đúng đàn chủ phù hộ, để cho ta trở thành tân nhất giới Âu hoàng đi nội tâm bắn ra gào thét. Mạc Bạch hung hăng cờ lật thoang cái du tờ thừa nở dê tuyển hạng trên bắt đầu nốt ấn. Theo ông vang lên trong trẻo, thanh âm nhắc nhở cũng theo đó vang dội. Chúc mừng ngài, rút chúng ra ra tôm bút bê Mạc Bạch nhìn rơi xuống tại trên bàn gõ màu xanh nhạt bút bê, thần tình trên mặt căng thẳng. Khoe miệng điên cuồng có quáp. Ta có thể đi ngươi sao đi thần đặc biệt sao ra ra tôm, huynh đệ ngu ngốc đàn chủ như vậy chân thực sao mà ở lúc này. Trong đám mọi người cũng nhận được cờ tỷ nạ đăng lên đoạn này ký ức. Vô luận là Mạc Bạch du tờ thừa nờ dê tình huống, vẫn là trên mặt hắn thở hổn hển biểu tình, đều giống như phát sóng trực tiếp một dạng bị mọi người thu hết vào mắt. Skizuku Zoko, ha ha ha ha thần đặc biệt sao ra ra tôm bút bê rổ kỳ ạ su nạ, ra ra tôm chúng ta đi cái kia ngạnh cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, các ngươi bên kia cũng có cái này ngạnh bất tử chi vương, không đồng thời không, giống vậy ngạnh văn hóa. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chúng ta nơi này liền không có cái này ngạnh. Cờ tì nạ, trước chớ lên tiếng, chủ nhân đợt thứ hai bắt đầu ôn y, để cho chúng ta chờ mong thoáng cái, có thể xuất hiện cái gì chứ tiếng nói rơi xuống, một đoàn màu trắng hình bầu dục vật thể xuất hiện ở Mạc Bạch trong tay. E gì, phốc vệ, giấy vệ sinh ngay cả loại vật này, đều bị bỏ vào thưởng trong ao sung sổ sao ẻ dẹn xảo xú kẻ, nếu như không có đoán sai nói. Loại này sinh hoạt hàng ngày vật phẩm kỳ thực thuộc về luân không. Nhưng đàn chủ tựa hồ cân nhắc đến đồng giá trao đổi nguyên tắc, cho nên tượng trưng cho ra tưởng thưởng. Thích nhất kem dâu tây, không hổ là Esgen đại lão, phân tích rất có đạo lý đây. Oni, Agaga, đợt thứ ba phải ra tới Lenken. Theo vang lên trong trẻo, Mạc Bạch mi mắt xuất hiện một thanh thiết chú ý làm hắn tràn đầy kích động cầm lên, cho là lôi thần chi chú ý chiến chú ý loại này cường lực vũ khí lúc. Lại đột nhiên phát hiện đây thật ra là một thanh bình thường thiết chú ý có thể dùng đến rèn sát, cũng có thể dùng đến đập hột đảo. Nhưng làm vũ khí, hiển nhiên là cường độ chưa đủ hành. Mạc Bạch năm ngón tay cùng sử dụng, cuối cùng gắng gượng đem thiết chu y bóp vỡ biến thành một đống sắt vụn. Lúc này hắn gò má đã thành màu đen tuyền, giống như là bị liệt hỏa thịt nướng qua y nột đáy nổi. Ba lần du tờ thừa NG, không có đặc biệt sao một kiện là siêu phàm vật phẩm 30.000 tích phân, mua ba cái không có cầu dùng cái gì. Đây quả thực khiến hắn khó chịu đến nội tâm nổ tung chủ nhân, cái kia dừng ở đây đi. Thấy tình thế không ổn, Cờ Tì Nạ liền vội vàng lên tiếng khuyên giải an ủi. Đúng vậy, chủ nhân. Ô Nhi cũng nói rút vào, lần này không có rút đến thứ tốt, chúng ta lần sau tiếp tục. Không nên cản ta. Mặc bạch thanh âm, trở nên trước chỗ chưa sở hữu trầm thấp lại tràn đầy kiên quyết. Ta đặc biệt sao hôm nay theo chân nó làm hơn chủ nhân, buông tha đi tích phân đều phải bị lãng phí quăng ngươi lần sau xuyên việt thế giới làm sao bây giờ đặc biệt sao. Không ra hàng ta còn xuyên cái giẫm thế giới hôm nay, ta sẽ vì chính mình huyết thống đòi một công đạo không, không muốn á chủ nhân, ngươi vì cái gì không thừa nhận mình là cái người phi châu a mệ sức đặc biệt sao mới 720 không phải người phi châu các ngươi xem kích động quát to một tiếng, mặc bạch trực tiếp tại du tờ thừa nở dê cản. Trên gật liên tục hai lần. Chúc mừng ngài đạt được tiểu học sinh gia đình tài liệu giảng dạy một bộ. Xong, xong đời. Từ ố nỉ cùng Cờ Tì Nạ thị giác, liền như vậy trơ mắt nhìn mình chủ nhân sắc mặt từ đen chuyển lam, từ lam chuyển lục, lại do màu xanh lá cây biến thành màu trắng. Trong truyền thuyết các kẻ bông cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lạch cạch. Mặc bạch cả người sủi lơ ngồi ở trên ghế, ánh mắt trống rỗng. Phảng phất giống như là một cái mất đi mộng tưởng cá mặn. Nhưng chợt, đông nhiên một trận kim quang mãnh liệt, long lánh ánh sáng lấp lánh thẳng bay đến chân trời đồng thời. Toàn bộ giao lưu đàn bên trong cũng là một trận điên cuồng mà run rẩy dữ dội, liên tiếp nhắc nhở trực tiếp xoát bình. Nóng nảy chào dâng chúc mừng, mặc bạch rút chúng màu tím cấp độ truyền thuyết người hầu vạn năng thiên sứ, ỷ cả dồ nên người hầu đã tự động gia nhập nên đàn, trói chặt đàn viên thân phận nóng nảy chào dâng chúc mừng, mặc bạch rút chúng màu tím cấp độ truyền thuyết người hầu vạn năng thiên sứ, ỷ cả dồ nên người hầu đã tự động gia nhập nên đàn, trói chặt đàn viên thân phận nóng nảy chào dâng chúc mừng. Mặc bạch rút chúng màu tím cấp độ truyền thuyết người hầu vạn năng thiên sứ, ỷ cả dồ nên người hầu. Đã tự động gia nhập nên đàn, trói chặt đàn viên thân phận.